Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314. Chương 314: Thanh phong kiến thức. Ly khai Tế Thủy huyện thành sau đó, xe ngựa một mực hướng nam bay chạy, thẳng đến rừng ở một mảnh nông vụ phía trước. Mảnh này nông vụ 10 dặm bao quát, cao vạn trượng, hai bên hiện lên hướng vào phía trong hình cung, không nhìn thấy bờ. Đây chính là bao phủ toàn bộ Thiên Tứ Bình Nguyên phong thủy đại trận rồi. Điển Hoa xuống xe ngựa, đánh giá cái này tập hợp toàn bộ đạo môn phong thủy mạch hệ lực lượng, chế tạo phong thủy đại trận. Chức năng này thật rất đơn giản. Một a, cái này sương mù tác dụng, còn liễm tức cùng mê hoặc tác dụng, đồng thời không có lực công kích, cũng không có lực phòng ngự. Bất quá công năng đơn nhất cũng có chỗ tốt, ưu thế càng thêm đột xuất. Ví dụ như liễm tức, liền bao gồm liễm tức ánh sáng, thanh âm, cơ hội sống vân vân. Mê hoặc cũng bao gồm sáng tạo nhập giả sở hữu cảm giác. Không có lực công kích cùng lực phòng ngự, cho nên mới cần phong thủy mạch hệ chia ra thành từng cái chi mạch, cố ý tiến hành phòng ngự cùng công kích bên trong khách không mời mà đến. Mặt khác, cũng có duy trì phong thủy đại trận ý tứ. Dù sao khổng lồ như vậy phong thủy trận, tất nhiên có lỗ thủng, cũng có thể xảy ra vấn đề, liền muốn thỉnh thoảng tu tu bổ bổ. Điển Hoa đem xe ngựa thu vào, đưa cho Thanh Phong một cái pháp điệp, một cái không gian giới chỉ. Đối Thanh Phong nói: "Thanh Phong, ngươi tự do." Thanh Phong không thôi huýt dài, không muốn ly khai. Điển Hoa mỉm cười lắc đầu nói: "Ta muốn ra Thiên Tứ Bình Nguyên, đi ra bên ngoài thám hiểm, nơi đó núi cao nước sâu, thiên địa linh khí càng thâm hậu, yêu ma quỷ quái càng thêm cường đại, cũng nhiều hơn, mang lên ngươi, sẽ trở thành gánh nặng cho ta." Thanh Phong nghe xong bất đắc dĩ lắc đầu, lại không giữ vững được. Điển Hoa nhẹ nhàng bay lên không, đứng tại tiên kiếm, nói: "Thanh Phong, sau này còn gặp lại." Nói xong, hóa thành một đạo kim quang, tiêu thất tại bầu trời. Thanh Phong nhìn xem Điển Hoa tiêu thất phương hướng, cúi thấp đầu, vô tình đả thải hướng về đi. Đi tốt một đoạn đường, Thanh Phong bình phục Điển Hoa rời đi vẻ u sầu. Từ lúc Thanh Phong bị Điển Hoa điểm hóa sinh ra linh tuệ, đây là Thanh Phong lần thứ nhất ly khai Điển Hoa. Trong lúc nhất thời, không biết đi đi phương nào, muốn làm gì. Thanh Phong nghĩ nghĩ, đến một cái ẩn nấp địa phương, hóa hình là có được đầu ngựa thân người nửa ngựa hình tượng. Đem pháp khí cùng không gian giới chỉ lấy ra, nhỏ máu nhận chủ, Thanh Phong tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh bên trong. Tại Điển Hoa bên người mưa dầm thấm đất, đối tiên điệp huyễn cảnh cũng không lạ lẫm. Tại tiên thạch không gian quen thuộc thế nào thao tác sau đó, liền tiến vào linh thú tiên cung, đứng tại truyền tống trên quảng trường. Thanh Phong thấy được vài cái nửa người nửa thú, người vây quanh một cái không có bất luận cái gì hóa thú đặc thù người. Mấy người vừa nói chuyện, đi một bên tiên thị phương hướng nói chuyện. Thanh Phong đột nhiên ý thức được, tại tiên điệp huyễn cảnh bên trong, hắn lại là có thể nói chuyện. Thanh Phong âm thanh nhẹ tự lẩm bẩm, không nghĩ tới tiên điệp huyễn cảnh còn có hiệu quả như vậy. Không có hoàn toàn hóa thành nhân hình, tại trong hiện thực hắn là không thể nói chuyện. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại truyền tống quảng trường Thanh Phong, mấy người cũng là một phần kỳ quái, dừng lại đánh giá Thanh Phong. Bị vây quanh ở giữa nam tử trung niên đột nhiên nghĩ đến cái gì, mừng lớn nói: "Ngươi là vì kiếm tiên đại nhân thân kéo xe màu xanh linh mã sao?" Thanh Phong nhìn xem nam tử trung niên, nghĩ đến hắn là ai. "Ngươi là hoàng nhân, đây chính là bị chủ nhân cứu được sau đó ban cho hắn một hạng nhiệm vụ cái kia hoàng thử lang sao?" Nhận ra Thanh Phong sau đó, hoàng nhân cũng không dám khinh thường, cười ha ha lấy từ người trong đám đi ra. Cười to nói, chính là tại hạ, ngài thế nào tại tiên điệp huyễn cảnh. Thế nhưng Lạc Kiếm Tiên đại nhân có cái gì phân phó? Thanh Phong nghĩ đến rời đi chủ nhân, một cái cũng vừa không có có thể nói chuyện thật hăng hái. Không hứng lắm lắc đầu nói, chủ nhân không có phân phó, ta chính là tiến đến nhìn xem, tục danh của ngài là Thanh Phong. Thanh Phong đạo hữu, nếu là không có chuyện quan trọng gì, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ đi dạo tiên thị. Thanh Phong không có vấn đề gật gật đầu, có Thanh Phong gia nhập, Hoàng Nhân liền lời nói liền có thêm lên, bắt đầu cho Thanh Phong nói xong hắn trong khoảng thời gian này thu hoạch cùng khó khăn. Vừa mới bắt đầu thật rất khó, ta căn cứ pháp điệp trên chỉ thị tìm tới, nhân, sau đó muốn trước cùng hắn câu thông tốt, tuy rằng đều là không ăn qua thịt người yêu quái, thế nhưng chiến lực một chút ra không yếu. Ta là thế nhưng là liên miên chiến mấy ngày, mới đến đối phương tán thành, sau đó là một cái khác khó khăn. Pháp điệp nhận chủ cần nhất định nghi thức, ta liền từng lần một dạy, thế nhưng là yêu quái linh tuệ không mạnh, học tập thật quá chậm, gần 2 tháng, ta cũng mới phát triển 3-4 cái yêu quái. Ta bên này nhân số, so đồ sơn thị đám kia thối hồ ly kém xa. Nói đến đây, Hoàng Nhân miệng đầy bất đắc dĩ. Đồ sơn thị, hồ ly, a, là bọn hắn a, bọn hắn cũng tại, là, giống như Lê Phỉ tiểu chủ nhân cho Thanh Khâu đồ sơn thị cáo nhất tộc một bộ pháp điệp cùng tiên thương giới chỉ, trách không được đâu, có tiên thương giới chỉ, tại điểm cống hiến đầy đủ tình huống dưới, có thể mua sắm pháp điệp. Rất nhanh dẫn người tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh. Hơn nữa, Thanh Phong nghe chủ nhân bọn hắn nói chuyện trời đất nói qua, Thanh Khâu linh hồ nhất tộc linh tuệ chỉ thấp hơn thần loại. Bọn hắn khế ước pháp điệp tốc độ, khẳng định so cái khác linh thú nhanh hơn nhiều. Cái này trách không được Hoàng Nhân phát triển đến bây giờ. Mới mấy thiên nhân, hôm qua, từ lúc xuất hiện loại mới pháp khí, thế nhưng là nhỏ máu nhận chủ sau đó, ta bên này tình huống mới tốt chuyển. Hoàng Nhân thút thít nói, Thanh Phong tự nhiên biết rõ cái này, hắn liền là đem tiên điệp nhỏ máu nhận chủ sau đó tiến nhập tiên điệp ảo cảnh. Theo ngày hôm qua mấy hạng đổi mới, ta đã thành lập một cái tông phái, Vạn Yêu Minh, đồng thời có mới kế hoạch, lớn mạnh Vạn Yêu Minh. Đúng. Thanh Phong, người không có hứng thú gia nhập chúng ta Vạn Yêu Minh đùa giỡn một chút. Nói đến đây, Hoàng Nhân thử hướng Thanh Phong phát ra tới mời. Thanh Phong lắc đầu nói, không được, ta thích tiêu dao tự tại một phần, không thích câu thúc. Thanh Phong cự tuyệt, Hoàng Nhân sớm có đoán trước, thở dài, cũng không nhắc lại. Lúc này, truyền đạo quảng trường lại lần nữa truyền tống đến 10 cái nửa người nửa cáo người. Một người cầm đầu người nhìn thấy Hoàng Nhân, theo thói quen châm chọc nói, Hoàng huynh, ngươi đây là đi nơi nào nha? Hoàng Nhân hừ lạnh một tiếng, đồ sơn lạc, hừ. Hoàng Nhân không nguyện ý để ý tới Thanh Khâu đám này hồ ly. Đồ sơn lạc cũng lười phản ứng cái này Hoàng thử lang. Đồ sơn lạc những này thế gia đại tộc cung cấp nuôi dưỡng linh thú nhất tộc, Hoàng Nhân những này yêu quái tam quan tuyệt không trên dạng, căn bản nước tiểu không đến một cái trong ấm. Bất quá người của song phương tuy rằng gặp mặt liền châm chọc vài câu, cũng không có quá lớn định ý. Hoàng Nhân tức giận bất bình đối Thanh Phong nói, bọn này thối hồ ly cũng không biết cái nào lúc tới cảm giác ưu việt, 10 phần xem thường chúng ta những này yêu quái, thật là khiến người ta tức giận. Thanh Phong đi theo Điển Hoa bên người mưa dầm thấm đất, kiến thức tự nhiên bất phàm, rõ ràng cái này bên trong đạo lý. Thanh Khâu linh hồ nhất tộc đã sớm cùng thế gia đại tộc Thanh Khâu đồ sơn thị dung hợp làm một, mang theo thế gia đại tộc rất nhiều thói xấu, tự nói là người, tự nhiên xem thường những này không có căn cơ, giống như là không có khai hóa một dạng yêu quái. Mà hoàng nhân bọn hắn tự nhiên cũng có sự kiêu ngạo của mình. Tự nhiên giữa song phương liền không khả năng hòa thuận đi lên. Nghĩ đến cả hai không sai biệt lắm thời gian tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh. Thanh Phong hậu chi hậu giác suy đoán nói, đây cũng là chủ nhân mong muốn cục diện sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.